Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1539 đến 2. Chỉ sợ ngươi không đủ vô sỉ, 2. Góc truyện audio.com, Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói. Hóa ra huynh vẫn còn giấu chút tiền, vì sao vừa nãy không cho Ngưu Cao? Đổ mồ hôi, muội còn nhớ rõ chuyện mới vừa rồi nhỉ? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói. Đứng đắn một chút, lập tức hắn quay lại chính để nói. Tiền này vĩnh viễn là để làm vốn lưu động đấy, không phải ở trên tay của ta, mà chính là ở trên tay muội, chỉ cần bọn họ không mang theo khoản tiền trốn đi, từ bản chất là không có khác nhau gì cả, cho nên ta thà rằng đem tổn thất 500.000 quan, cũng không muốn chết nhiều hơn 5 vạn người. Triệu Tinh Yến nói, nhưng tiền này đã chảy vào trong tay người khác, vậy là của người khác trước rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Đứng ở góc độ của một cá nhân nào đó mà nhìn thì có thể nói như vậy, nhưng đứng ở góc độ một quốc gia mà nhìn, đây căn bản không có khác nhau chút nào, bởi vì bọn họ hiện giờ đều là con dân Đại Tống, tiền này chính là thuộc về Đại Tống đấy, ta không nói hơn, bọn họ dù sao cũng phải sống phóng túng đi, cái này có thể kích thích tiêu dùng rất tốt, mặc kệ tiền này xoay vòng như thế nào, cuối cùng cũng đều xoay vòng ở trong Đại Tống ta. Triệu Tinh Yến nói, nhưng những người này từ đầu vốn là có thế lực ở trong này, hiện giờ lại được khoản tiền lớn này, nếu chẳng may bọn họ một lòng muốn phục quốc. Chúng ta cũng không thể không đề phòng a. Lý Kỳ nói, ta tính toán đem 9 phần đại thần Nam Ngô rời đi Biện Lương, dùng chuyện này để làm suy yếu thế lực Lý Thị ở đây, dù sao hoàng thất bọn họ đều tới Thượng Kinh triều bái hoàng thượng, ta khiến những cựu thần này đi theo, hẳn là không quá phận đi, mọi người bọn họ đi rồi, tiền này nhất định sẽ phải mang đi, ta còn sợ chút tiền ấy của bọn họ ở Biện Lương không đủ dùng a. Cái này thật đúng là không phải Lý Kỳ khoác lác, hiện giờ Biện Lương là địa phương xa xỉ nhất trên đời, ngợp trong vàng son. Phú thương nơi đó đều là tương đương có tiền đấy, cho dù là 500.000 quan, ở Biện Lương thật đúng là không coi vào đâu. Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói, lý do này nhưng thật ra nói cũng tạm được, kỳ thật những người này hiện giờ đều ở trong khống chế của chúng ta, ngược lại cũng dễ xử lý, mấu chốt là đám bộ đội phía Nam Nam Ngô này, huynh có đối sách gì? Lý Kỳ nói, muội còn nhớ được lời nói ban đầu Trương Bá Ngọc bọn họ nói không? Nói cái gì, chính là vì sao Nam Ngô lại phái trọng binh chú đóng ở phía Nam. Huynh là muốn lợi dụng nước Chiêm Thành để đối phó bọn họ. Lý Kỳ gật gật đầu nói, ta đã từng tìm người để hỏi thăm, hóa ra trước kia nước Chiêm Thành đã hướng Đại Tống chúng ta tiến cống, chính là vì Lý Văn Kiên lúc trước xâm chiếm nước Chiêm Thành, mới đưa đến nước Chiêm Thành ngược lại tiến cống đối với Nam Ngô. Nhưng bên trong nước Chiêm Thành vẫn luôn không phục Nam Ngô, hy vọng có thể thu phục cố thổ, Nam Ngô không hàng phục được nước Chiêm Thành, đó là bởi vì nước Nam Ngô tiểu nhân hiếm, Chiêm Thành khinh thường Nam Ngô, nhưng Đại Tống ta nếu xuất thủ, vậy thì lại bất đồng. Triệu Tinh Yến hoàn toàn hiểu được nói, hiện giờ Thanh Long Phủ đã bị ta chiếm lĩnh, bọn họ phải liền quy thuận, nếu không bọn họ chính là chó nhà có tang, chúng ta có thể phái người đi tới Chiêm Thành. Làm cho bọn họ tiến cống ngược lại cho Đại Tống chúng ta, và đem tình hình của Nam Ngô nói cho bọn họ biết, lệnh cho bọn họ xuất binh tới quân đội ở phía Nam Nam Ngô. Lý Kỳ cười, góc truyện audio.com, nói, Thanh Long Phủ trong tay tiếp tế tiếp viện cho quân đội phía Nam sẽ xuất hiện đình trệ, ít nhất trong thời gian ngắn là như thế này, ngay cả lương thực đều không có, bọn họ còn đánh thế nào, hoặc là đầu hàng nước Chiêm Thành, nếu nói như vậy, liền cấp chúng ta một cơ hội tiến công Chiêm Thành, bất quá ta tin tưởng nước Chiêm Thành không có can đảm này, như vậy quân đội phía Nam này chỉ có thể lui lại hướng Bắc, không cũng chỉ có con đường quy hàng này khả thi. Triệu Tinh Yến cười nói, nghe ý tứ này của huynh tựa hồ cũng động tâm đối với nước Chiêm Thành này. Lý Kỳ nói, ta muốn chính là đảo nhỏ, là bến tàu, là xúc tiến phát triển kinh tế, hết thảy hoàn cảnh thiên nhiên, nước Chiêm Thành ba mặt giáp biển, muội cứ nói đi. Triệu Tinh Yến nói, vậy trận đánh này sẽ đánh tới năm nào tháng nào đây? Lý Kỳ nói, kỳ thật đối với nước Chiêm Thành mà nói, Nam Ngô chính là một lá chắn thiên nhiên của bọn họ, Nam Ngô đều bị diệt, bọn họ chính là thịt trên thớt gỗ. Đấu thủy sư, ta lại cho nước Chiêm Thành phát triển thêm 50 năm, bọn họ cũng đánh không lại thủy sư Đại Tống ta, đại quân ta hướng bên kia vừa đi tùy tiện dọa bọn họ một chút, bọn họ sẽ ra khỏi thành đầu hàng đấy. Triệu Tinh Yến như thoáng chút suy nghĩ nói, phương Bắc có Kim Quốc hùng mạnh ở đó, trước mắt chúng ta vẫn còn ở vào trạng thái phòng thủ tiến công căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, phía Tây lực ảnh hưởng của chúng ta lại tương đối nhỏ, mặt đông là biển, duy nhất Nhật Bản đã ở trong kế hoạch của huynh rồi, thật vất vả mở ra thế cục phía Nam này cũng chỉ có đi khuếch trương về phía Nam thôi. Lý Kỳ nói, Kỳ thật những quốc gia nhỏ này phía Nam cũng không phải là vấn đề gì, chỉ có điều cần có thời gian lâu một chút. Một khi binh lính Đại Tống ta thích ứng với khí hậu địa phương, sau khi khai thác phát triển xong Nam Ngô, là chúng ta có thể lấy Nam Ngô, Đại Lý làm đại bản doanh đi khuếch trương về phía Nam, không tới 10 năm, phía Nam sẽ đều nhét vào trong bản đồ Đại Tống ta. Vấn đề chính là như thế nào đánh vỡ cục diện phía Tây. Kim Quốc một khi bị Cao Ly làm nhục tất nhiên sẽ đem ánh mắt quăng về hướng Tây, mà chính quyền phía Tây này trước kia cũng đều là thần phục Tây Hạ đấy, Tây Hạ chắc chắn sẽ không để hậu phương của mình thất thủ, hơn nữa còn có các nước Tây vực tương lai 50 năm sau, phía Tây nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, chỉ còn xem ai là con mồi ai là thợ săn nữa thôi. Triệu Tinh Yến nghe vậy rất kích động, dù sao nàng cũng là con cái Triệu gia, nàng đương nhiên hy vọng bản đồ Triệu gia có thể vượt xa Tiền Triều, vội hỏi. Vậy huynh hiện tại có tính toán gì hay không? Lý Kỳ nói, đợi Kim Quốc xuất binh, như vậy là chúng ta có thể công khai tham gia vào các nước phía Tây, làm một quốc gia quân tử, chúng ta nhất định phải đem chính mình quảng cáo dùm beng thành sứ giả chính nghĩa ác ma, hãy để cho Kim Quốc đi làm đi. Triệu Tinh Yến buồn bực nói, nhưng ta thế nào lại nghe được có chút ý tứ ngụy quân tử nhỉ? Lý Kỳ hỏi ngược lại, nhưng muội gặp qua chân quân tử phát tài chưa? Không có. Vậy còn không phải hay sao, kỳ thật điều này cũng chưa nói tới cái gì ngụy quân tử, bất cứ chuyện gì bất cứ kẻ nào đều là nói tương đối mà thôi, đối mặt với dân chúng của mình, nhất định phải thành tâm mà đối đãi, làm một quốc gia chân chính quân tử, nhưng đối đãi với địch nhân mà nói, chỉ sợ muội không đủ vô sỉ. Cách chương